Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, nóng người. Cửu tinh chi lực trong nháy mắt dẫn bạo ra, thân thể trong nháy mắt giống như đầy nhất tầng mênh mông tinh hà. Tinh thần hộ giáp vững vàng bảo vệ thân thể hắn, trong đó thiên đạo pháp tắc chi lực càng là đem 9 viên tinh thần chi lực liên tiếp. 9 viên tinh thần chi lực điên cuồng chồng lên phía dưới. Lực lượng lại lần nữa gấp bội. Đây chính là trực tiếp chớp nhoáng giết hết bát phục thiên thần lực lượng. Lần này lại lần nữa bộc phát ra đến. Mênh mông mà tràn ngập thần bí. Đây chính là đấu thiên tinh cung cùng thiên đạo pháp tắc chi lực kết hợp thể. Trong nháy mắt trở thành cái như vũ trụ mênh mông. Rộng lớn như vậy. Lâm Hiên trong hai con ngươi tinh hà lóe lên. Đạp lên mặt đất đại địa cũng sụp xuống. Nếu không phải là nơi này là chiến thiên họa bên trong, chỉ là một cước này đủ để đạp nát tinh thần. Cực kỳ nhanh chóng trình độ để cho người ta nhìn cũng thấy không rõ lắm thân ảnh. Có thể thấy chính là một ngân quang, trở thành cái đường chân trời vậy, xuyên qua toàn bộ hành tinh. Lần này mọi người cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng xuống trạng thái. Ít nhất không giống trước đó như vậy. Các loại thấy Lâm Hiên lúc chiến đấu đã kết thúc. Được, cửu cổ thiên thần trầm thấp hô một tiếng. Trong mắt thần văn mở ra đến tối lớn. Bên ngoài thân thần văn đều hiện ra đến. Thoáng cái từ chung quanh thiên đạo thần văn hộ cháo mở ra đến tối lớn. Chung quanh bao phủ chỗ nhất thời sụp xuống. Giống như bị vật gì vậy đè phải rơi vào trong mặt đất. Phá cho ta. Lâm Hiên trong mắt lóe lên ánh bạc. Giơ quả đấm lên đập lên. Đón phía trên cái này thật dày thiên đạo thần văn hộ cháo. Oanh, thoáng cái. Vòng bảo vệ này như đồng hóa khối băng. Trong nháy mắt tiêu tan sạch. Thoải mái mà đi qua vòng bảo vệ này. Căn bản không cách nào ngăn cản một quyền này sức mạnh. Trong chớp mắt liền oanh phía trên cửu cổ thiên thần thân thể. Cửu cổ thiên thần trong ánh mắt thần văn lóe lên. Nhanh chóng giơ tay lên ngăn chặn một quyền này. Thần thượng thần văn càng là mở ra đến tối lớn. Đúng, hai người chạm vào nhau kích động kịch liệt va chạm. Kim sắc cùng ngân sắc lưỡng chủng năng lượng nhất thời dẫn bạo đi ra. Đi mỗi người bọn họ hai bên phóng lên cao. Xông thẳng lên trời đỉnh cấp. Ở trên trời phía trên tạo thành nhất ngân nhất kim lưỡng chủng màu sắc tầng mây. Tại đây hai đại năng lượng phía dưới. Mọi người cũng thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là thuần túy lực lượng cùng lực lượng giữa quyết đấu. Đến tột cùng ai có thể chiếm thượng phong. Sau một khắc nhất đạo bóng người vàng óng bị đánh bay ra ngoài. Từ màu sắc phía trên là có thể đoán được đến. Cái này thân thể vàng óng chính là cửu cổ thiên thần. Quả nhiên đại thấy rõ ràng sau khi cửu cổ thiên thần bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài. Ngăn chặn Lâm Hiên bàn tay phía trên đã là máu me đầm đìa. Nhưng hắn là kim sắc huyết y, cho nên ngược lại cùng tự thân thể màu sắc dung hợp được. Để cho thân thượng thần văn thoạt nhìn càng thêm lóa mắt. Nhân loại kia chiếm thượng phong. Trong mọi người tâm dung một cái. Quả nhiên cái này lực lượng cuồng bạo ngay cả cửu cổ thiên thần cũng không cách nào ngăn chặn. Nhiều như vậy trong trận chiến đấu. Rốt cục hắn thụ thương. Còn lại dự thi từ này không để cho cửu cổ thiên thần thụ thương qua. Duy chỉ có Lâm Hiên thành công để cho cửu cổ thiên thần thụ thương. Nhìn cách tử còn không nhẹ. Lâm Hiên từ trong lúc nổ tung xuyên toa đi ra. Tiếp tục hóa thành một nói ngân quang lao ra đến. Giống như một đem ngân sắc lợi kiếm. Hung hăng đi cửu cổ thiên thần thân phía trên đâm tới. Làm càn. Cửu cổ thiên thần bị làm tức giận. Chảy ra đến huyết y trong nháy mắt thắp sáng thân thượng thần văn. Hắn kích phát thân thượng thần văn toàn bộ tiềm năng. Cái này cần phải tại chính mình thụ thương dưới tình huống. Lợi dụng máu kia y mới có thể xuất hiện hiệu quả. Thân thượng thần văn nhanh chóng thay đổi phải một vòng to. Đi theo lực lượng thoáng cái tử tăng lên. Thân thể đè một cái. Liền đi Lâm Hiên xông lại. Thình thịch, hai người lại lần nữa tiếp xúc với nhau. Cửu cổ thiên thần không sợ hãi chút nào giơ quả đấm lên cùng Lâm Hiên ngạnh hám. Nắm đấm đối quyền đầu điên cuồng va chạm lên. Trong chớp mắt cũng qua trên trăm chiêu. Lần này chưa từng xuất hiện cửu cổ thiên thần bị đánh bay tình huống. Tại triệt để kích phát sau khi, đúng là có khả năng cùng Lâm Hiên cái này lực lượng kinh khủng đối kháng. Mỗi một quyền đối với đập phía dưới, cũng đưa tới thiên băng địa liệt. Thậm chí tại đây bạo phát phía dưới, cửu cổ thiên thần trong mơ hồ, còn có lần át Lâm Hiên lực lượng. Một màn này nhìn phải mọi người trợn mắt hốc mồm. Khó trách cửu cổ thiên thần như vậy ngạo khí, có khả năng miểu sát bát phục thiên thần lực lượng, lại bị ngăn cản. Nhưng đây đều là xây dựng ở thiêu đốt huyết ý kích phát tiềm năng điều kiện tiên quyết. Lực lượng mới sẽ như thế bá nói. Xem ra vẫn là cửu cổ thiên thần tương đối lợi hại, một người trong đó người xem cảm thán một tiếng. Lúc này là tình huống liền cái này sao kết thúc lúc. Đang điên cuồng đối oanh Lâm Hiên trong mắt nhiều một ngân quang thập tinh chi lực dẫn bạo. Tại nhiều một ngôi sao lực sau khi, Lâm Hiên lực lượng lại lần nữa trở mình phía trên một phen. Nắm đấm phía trên toát ra ánh sáng màu bạc. Cửu cổ thiên thần nhất thời ngẩn ra. Hắn hình như chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên còn có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Đi xuống cho ta. Lâm Hiên bạo nổ giống một tiếng. Nhắm ngay cửu cổ thiên thần chính là đập xuống. Tốc độ cực nhanh đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Nhắm ngay cửu cổ thiên thần nơi ngực đập xuống. Như vậy bạo lực nắm đấm bị đập trong nói. Liền tính là không chết cũng phải bị trọng thương. Cửu cổ thiên thần tĩnh táo đáng sợ. Không chút do dự vươn tay cánh tay ngang đi lên. Ngăn chặn cái này cuồng bạo quyền đầu. Cửu cổ thiên thần như đồng hóa là cái kim sắc vẫn thạch. Từ không trung hung hăng rơi đập trên mặt đất phía trên. Dâng lên một trận kịch liệt bạo tạc. Ánh sáng màu vàng càng là đi bốn phía khuếch tán ra. Bốc hơi lên chung quanh một mảng lớn diện tích, kèm theo thiên đạo thần văn, giống như là thật dày hộ giáp, có khả năng phòng ngự tất cả lực lượng. Mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh, Lâm Hiên còn có thể tiếp tục tăng lên, đến tột cùng sẽ chả có thể dâng lên nhiều ít lực lượng. Sao sao cảm giác thấy không có phần dưới cùng vậy, vạn cổ thiên đế trong mắt đều lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Nhưng cũng không có nói nhiều cái gì. Có lẽ đây không phải là Lâm Hiên phần dưới cùng. Nhưng càng không phải là cửu cổ thiên thần phần dưới cùng. Đây mới là cửu cổ thiên thần chân chính nóng người. Lực lượng không sai. Dĩ nhiên có thể để cho ta thụ thương. Ngươi là ta đã thấy thực lực người mạnh nhất loại. Cửu cổ thiên thần từ dưới đất bò dậy. Cánh tay phía trên lõm xuống một điểm, hiển nhiên xương đều bị chấn vỡ một chút, nhưng bị hắn nhẹ nhàng hất tay một cái. Lấy R nhãn có thể thấy được tốc độ bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tuy nói không phải mã phía trên khôi phục lại, nhưng tốc độ khôi phục đã rất đáng sợ. Sau đó thì sao? Lâm Hiên ở giữa trời cao mắt nhìn xuống hắn. Người chị đắc ta dùng một nửa lấy phía trên lực lượng. Thật lâu chưa từng có loại này cảm giác thấy. Phỏng chừng đối thủ thật sự là quá yếu. Cửu cổ thiên thần lấy ra đến một thanh kim sắc trường. Thương, phía trên đồng dạng đầy chi chít thần văn. Còn đây là thiên đạo thần văn thương. Nếu nói bên trong cung điện kia vũ khí mạnh nhất là cái gì? Như vậy thiên đạo thần văn thương chính là một cái trong số đó. Cần phải ước chừng 3.000 miếng lệnh bài mới có thể đổi lấy. Loại vũ khí này chỉ có cửu cổ thiên thần mới có thể hối đoái. Ban đầu là đủ nghịch thiên. Lại thêm phía trên cái chuôi này vũ khí. Nhất định chính là đáng sợ tột cùng. Vốn tưởng rằng không biết dùng đến cái này một thanh vũ khí. Xem ra là nên kết thúc. Cửu cổ thiên thần nhẹ nhàng hất tay một cái trong thiên đạo thần văn thương. Hưu, một tiếng. Mặt đất nứt ra hơn vạn mét khe rãnh. Đủ để đem cái tinh cầu cấp cắt thành hai nửa. Convert by King Killer. Hết chương.